Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Trùng hợp vẫn là bất ngờ. Cameron đang chuẩn bị tiếp tục dẫm một cước chân ga, triệt để bỏ qua mặt sau chiếc xe kia. Trong xe, xe năm phát thanh đột nhiên vang lên. Phía trước nói đường phát sinh đồng thời trọng đại tai nạn giao thông. Xe cộ tắc, xin đi vòng mà đi. Cameron khẽ nhíu mày, hắn sẽ không có mở phát thanh chứ? Lẽ nào là quên đóng? Hắn kiểm tra một chút phát thanh. Đúng là quên đóng. Suichi, cần nhiêu nói sao? Chuyển đi, nếu đều phát sinh giao thông phát thanh, bọn họ cũng cần thiết đi xác định con đường chân thực tính. Không phải vậy đến thời điểm bị đổ ở bên kia, ra vào không được liền phiền phức. Bọn họ nguyên bản cũng không có cái gì kế hoạch xong con đường. Chỉ cần có thể đến, đi cái nào đều được. Vermeer cảm giác mình đầu hỗn loạn, vị trí địa phương cũng loạn choạng, điên nàng cả người không thoải mái. Bên tai truyền đến Akai Suichi âm thanh, lập tức làm cho nàng nhớ lại chính mình tình cảnh. Đúng rồi, nàng ở trong bệnh viện bị tiêm vào thuốc mê. Giờ khắc này hẳn là ở vận tải trên đường. Cũng không biết nàng mê man bao lâu. Hiện tại lại đến cái nào? Vermeer có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt che kín bố. Nàng hiện tại hẳn là bị bố cho che lên. Nàng hai mắt hơi mở. Không có bất kỳ tia sáng xuyên thấu vào. Toàn bộ tầm nhìn đen kịt một màu. Bên tai âm thanh khá là ầm ĩ. Ô tô tiếng sáo trúc. Người đi đường huyên náo âm thanh. Còn có ô tô chạy quá trình bên trong đặc biệt rõ ràng động cơ vận chuyển âm thanh. Bên trong ô tô hoàn toàn yên tĩnh. Trừ vừa cái kia hai câu đối thoại. Lại không có người nói chuyện. Vermeer nhất thời nắm không rõ trong xe có bao nhiêu người. Lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể. Đánh bất ngờ chế phục một cái đều rất miễn cưỡng. Nếu là người nhiều. Nàng căn bản không có phần thắng. Cameron trái đánh tay lái. Từ một con đường quẹo vào khu Baker X Home, xe 5 phát thanh lúc này vang lên. Thông báo quan trọng, một hiểm phạm kẻ khả nghi giết người. Chính đang lẩn trốn bên trong. Người này là nam tính, 37 tuổi, gò má phải trên có một vết sẹo. Xin mời xung quanh cư dân cẩn thận phòng bị. Chú ý an, đùng Cameron trực tiếp đóng lại xe 5 phát thanh. Loại này phát thanh trừ nhường hắn phân tâm ở ngoài không có bất kỳ tác dụng gì. Lẩn trốn người mang tội giết người thì lại làm sao? Còn có thể lên bọn họ xe hay sao? Phía trước lại là một cái đèn đỏ. Thẳng hàng dòng xe cộ chính đang có thứ tự thông qua. Cách kết thúc chỉ có mười mấy giây. Cameron thẳng thắn dừng xe các loại đèn đỏ qua đi. Có cái thứ gì đập nát cửa kính xe. Rơi vào xe cứu thương bên trong. Thấy rõ rơi xuống trong xe đồ vật. Akai Suichi con ngươi co rụt lại. Lựu đạn. Hắn nắm lên Vermeer. Chuẩn bị gọi Cameron nhảy xe. Rơi xuống trong xe cái kia lựu đạn bốc lên từng sợi khói. Động tác của hắn một hồi dừng lại. Nắm chặt rồi trong lồng ngực thương. Súng. Không tới chốc lát. Bên trong xe nhất thời liền bị khói đặc bao trùm. Pha lê phá toái âm thanh từ bên tai truyền đến. Akai Suichi chỉ thấy trước mắt có một vệt bóng đen xẹt qua. Một cây đao liền gác ở trên cổ của hắn. Từ bom khói đánh vỡ pha lê. Đến bóng đen kèm hai bên Akai Suichi. Toàn bộ quá trình không tới 2 giây. Tuy là Akai Suichi phản ứng cực kỳ cấp tốc. Giờ khắc này cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tài xế cho ta nghe. Hiện tại lập tức hướng về vùng ngoại ô mở. Người đến thở hổn hển. Âm thanh mang theo một luồng hung sát. Trong tay sắc bén đao thật chặt dán vào Akai Suichi động mạch lớn. Akai Suichi vừa định trực tiếp nổ súng. Nghe được đối phương lời này. Trái lại bình tĩnh lại. Hắn lặng yên không một tiếng động đem thương. Súng. Nhắm vào phía sau người. Cameron vẫn còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Thật giống hắn liền ngừng cái xe. Trong xe tình huống liền trở nên quỷ quyệt lên. Thấy tài xế không có phản ứng. Người đến lại giống lên một tiếng. Không nghe ta lời à. Quẹo trái. Hướng về vùng ngoại ô mở. Bên trong xe khói chưa tản đi. Cameron có thể nhìn thấy Dong Hyuk-ma ở ngoài có hạn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen ở trắng xóa hoàn toàn trong khói mù. Như là kèm hai bên một người. Suichi, như thường lệ mở. Akai Suichi không có tâm tình thăm dò cái này người lai lịch không rõ. Đối với hắn mà nói, hiện nay quan trọng nhất chính là đem Vermeer đưa tới sân bay. Bất kỳ trở ngại bọn họ người, đều là kẻ địch. Trong khói mù, hắn bóp cò súng, bóng đen tựa hồ nhận ra được cái gì. Lấy một loại quỷ dị tư thế tránh ra viên đạn, chỉ nghe một tiếng xương vang lên giòn giã. Akai Suichi toàn bộ tả hữu cụp xuống, súng trong tay trực tiếp rơi mất trên đất. Đáng chết, lại có súng. Bóng đen phẫn hận nhổ một tiếng, đao trong tay lại dán trở về Akai Suichi trên cổ. Ở hắn nơi cổ họng vẽ ra một cái thanh máu. Theo ô tô phát động, trong xe khói cấp tốc tản đi. Bên trong xe tình huống cũng triệt để bại lộ ở Cameron trong mắt. Một người đàn ông kèm hai bên Akai Suichi. Hắn khuôn mặt hung ác, má phải trên có một đạo sẹo. Hắn một cái tay cầm sắc bén chủy thủ. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ hắn. Akai Suichi chăm chú nhíu mày. Tay trái cánh tay toàn bộ bị rỡ đi. Trước kia bị thương địa phương chảy ra từng tia máu tươi. Vermeer bị tùy ý vứt ở trong xe. Nửa dựa vào cửa xe. Không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Cameron hầu như lập tức đã nghĩ đến phát thanh thảo luận cái kia hiềm phạm. Hắn trước kia còn muốn làm sao cũng không thể gặp phải. Kết quả một giây sau đối phương liền đến trên xe. Quá mức hí kịch tính. Cho tới đặc biệt không chân thực. Ta nói lại lần nữa. Hướng về vùng ngoại ô mở. Thanh âm của nam nhân mang theo táo bạo. Hiển nhiên không có kiên trì. Suichi. Hướng về vùng ngoại ô mở. Akai Suichi chăm chú nhíu mày. Thân thủ của người đàn ông này thực sự là quá mức quỷ mị. Tránh thoát viên đạn không nói. Càng là trực tiếp giỡn cánh tay trái của hắn. Loại này giỡn then chốt thủ pháp quả thực chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Vừa bắt đầu liền nghe theo không là được. Cần phải phản kháng một hồi. Thấy xe nghe theo hắn dặn dò lái về vùng ngoại thành. Người đàn ông kia rõ ràng thả lỏng không ít. Yên tâm. Ta mục đích chỉ là thoát đi cảnh sát bắt lấy. Sẽ không bắt các ngươi như thế nào. Ngươi là ai? Akai Suichi hoàn toàn đoán không được thân phận của đối phương. Lấy đối phương thái độ đến xem, cũng không phải người của tổ chức. Thậm chí đối với hôn mê Vermeer đều không có một chút nào lưu ý. Nhưng này trên người tay thực sự là không bình thường. Hắn đã rất lâu không có gặp phải nhìn thấy loại này thân thủ quỷ dị người. Là lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng, vẫn là giết người, cũng hoặc là cái khác cái gì. Xuất hiện ở đây là trùng hợp, vẫn là hết sức, hắn mục đích thực sự là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi nên cũng không phải người bình thường đi. Chưa từng nghe qua danh hiệu của ta sao? Nam nhân tựa hồ minh không có cái gì ẩn giấu chính mình tin tức dự định. Hoặc là nói đối với danh hiệu của chính mình đặc biệt tự hào. Ngân Hồ, nghe được danh tự này. Akai trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Ngân Hồ, cái tên này ở sát thủ giới thực sự là quá mức bình thường. Hãy cùng Tiểu Minh là cùng một loại tính chất. Tuy rằng dùng cái tên này rất nhiều người, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ biến thành thuộc riêng về ta danh hiệu. Đến lúc đó, Ngân Hồ tên, tất có thể dừng Tiểu Nhi khóc đêm. Nam nhân cười đắc ý lên tiếng, như là một cái rơi vào chính mình thế giới bên trong người điên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.